Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Tây Hồng Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, sau khi suy nghĩ mông lung về sự biến hóa của phong thần bảng, Tần Sương sau đó thu hồi phong thần bảng lại, rời khỏi căn phòng nhỏ của mình. Tại Phong Vân Tửu Lầu, ở Thành Đô, Tần Sương rất thích rượu kỳ vĩ do Lý Vân làm ra. Cứ cách vài ngày, hắn liền tới uống đây một lần. Đối với nơi này, Tần Sương cũng là một khách quen. Tiểu Dương Ca đã tới rồi, hai ngày nay bà chủ rất là nhớ Tiểu Dương Ca đó. Bận gì mà lại không tới vậy? Sau khi Tần Sương tới, Lý Vân không đợi Tần Sương yêu cầu. Nàng đã tự đặt một cái chén và bình rượu kê vĩ xuống bàn. Tiểu Vân, không nhớ người muốn nói với bà chủ của các ngươi là ta đã tới đây sao? Tần Sương cầm lấy ly rượu từ tay của Lý Vân. Rượu rất ngon. Hắn hưng phấn uống một ngụm, sau đó hưởng thụ mùi vị độc đáo trong rượu. Bây giờ đã là buổi tối, tửu lâu quả thật cũng có không ít người. Tất cả đều tới xem á vận hội trên TV và không ngừng bàn tán về nó. Tiểu Dương Ca, người cũng không nên như vậy, không nên đặt tiêu chuẩn của mình quá cao. Người cũng không nên cự tuyệt bà chủ của nhà ta theo đuổi người cờ chứ. Bà chủ của chúng ta có cái gì là không tốt đâu. Người sao lại không có chú ý tới nàng? Lý Vân pha thêm một chén rượu, đổi lấy chén rượu không của Tần Vũ, cười rồi nói. Ây da, người không hiểu rồi. Tần Sương uống thêm một chén rượu kỳ vĩ nữa, không cần người tiễn, xoay người rời khỏi tửu lầu. Ra khỏi cửa, Tần Sương cười khổ. Diện mạo của Tần Sương chính là kế thừa từ những ưu điểm của hai người Tần Vũ và Khương Lập. Bề ngoài khí khái, cao nhã, hấp dẫn tới không ít nữ nhân. Nhưng Tần Sương không thể như nữ nhân ban nãy nói. Hắn nghĩ thầm. Tuổi tác của ta quả thật là lão tổ tông của các ngươi. Hay có thể nói, hồng quân trong truyền thuyết thần thoại của các ngươi. Chính là ta đấy. Lúc trước, nguyên nhân khiến Tần Sương rời khỏi Phiêu Tuyết Thành tới hạ giới chính là từ đại ca Tần Tư. Bất kể từ người hầu hay thần nhân bên ngoài Phiêu Tuyết Thành, tuy ngoài mặt đối với Tần Sương rất tôn kính, nhưng chính Tần Sương cũng biết bọn họ tôn kính chính là bởi vì hắn là con của Tần Vũ. Những người này nhìn hắn không giống như nhìn đại ca Tần Tư. Ánh mắt của họ nhìn hắn không có sự tôn kính như khi nhìn đại ca Tần Tư. Tần Sương từ nhỏ đã không có thiên phú như Tần Tư. Mọi người đều cho rằng Tần Tư tương lai sẽ giống như Tần Vũ. Ngoại trừ cha mẹ ra, không có một người nào thật tình quan tâm tới hắn. Ngay cả những người hiền lành như Cương Lan cũng yêu quý Tần Tư hơn hắn. Từ nhỏ, Tần Sương âm thầm thề rằng nhất định hắn sẽ tự dựa vào chính mình để trở nên mạnh hơn cả đại ca Tần Tư, để chứng minh với mọi người Tần Sương hắn cũng là nhi tử đáng hãnh diện của cha hắn, Tần Vũ. Rời khỏi Phiêu Tuyết Thành, Tần Sương thầm tự hỏi về con đường sau này. Tần Sương không đi tới không gian trước kia của Tần Vũ. Hắn đã thỉnh cầu thần vương Tả Thu Lâm là một người đối với hắn rất tốt ở Phiêu Tuyết Thành, mở một không gian thông đạo tới không gian con người giới. Thế rồi, hắn cứ như vậy rời khỏi thần giới, đi tới địa cầu. Tần Sương đã từng chứng kiến cả một nền văn minh trước kia của địa cầu bị hủy diệt. Tần Sương không có làm được cái gì giúp cho đám người phàm ấy. Hắn chỉ có thể nhìn con người vì chính vận mệnh của mình mà khổ sở dãi dụa, sử dụng khoa học kỹ thuật để hỗ trợ vận mệnh. Con người tu chân tại nền văn minh này cũng là vì gia hương mà liều mạng cố gắng. Mặc dù cuối cùng đều không thành công, nhưng cũng cho Tần Sương cảm xúc rất lớn. Cảm xúc này chính là động lực giúp Tần Sương vượt qua thần kiếp và sáng tạo ra công pháp tu luyện cho chính mình là Hồng Quân Đạo. Đối với công pháp này, chính Tần Sương cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Khi tu luyện Hồng Quân Đạo, Tần Sương từ bỏ tất cả công pháp tu luyện trước kia. Ngàn năm nay, Tần Sương vẫn ở tiền kỳ tầng thứ nhất của Hồng Quân Đạo. Mặc dù không có tiến triển, nhưng không có nghĩa là Tần Sương không tin tưởng đối với công pháp Hồng Quân Đạo này. Hắn vẫn kiên trì, không ngừng tu luyện. Đại ca, Tiểu Sương uống rượu gì vậy? Hay là chúng ta cũng tới uống thử đi? Đang đứng gần cửa sổ của phòng trọ, Hầu Vĩ quay lại nhìn Tần Vũ mà nói. Đó là một loại rượu bình thường của con người thôi. Nếu người muốn uống loại rượu này, có nhiều tại Thượng Hải mà. Hầu Vĩ ngẩng đầu khỏi cửa sổ nhìn xuống dưới. Tuy nói là đi uống rượu, nhưng quả thật Hầu Vĩ muốn cho Tần Sương một sự bất ngờ. Nếu thật sự bảo hắn đi tới tửu lầu ồn ào kia mà uống rượu, còn không bằng để cho hắn cùng Hắc Vũ đánh nhau một trận thì tốt hơn. Phí phí, ngày mai ta mang bọn người tới một nơi, nơi này cảnh sắc rất là đẹp đấy. Tần Vũ cười cười, uống hết chén rượu mang từ Tân Thần Giới xuống. Con mắt của hắn nhắm lại, suy nghĩ về phong thần bảng của Tần Dương. Phong thần bảng này đến cả Tần Vũ cũng không có nhìn thấu. Nó không những không phải là loại bình thường, mà còn là do Tần Dương dùng máu để luyện chế ra. Ít nhất cũng là cực phẩm tiền khí. Trần Đình trong phong thần bảng ba động mạnh mẽ như vậy, Tần Vũ có thể cảm giác được rõ ràng. Trần Đình này có thể là có tính mạng rồi. Còn về phần tại sao lại có việc đánh nhau, Tần Vũ cũng không thể hiểu được. Tuy không có nghĩ ra, nhưng Tần Vũ biết tiền khí này tuyệt đối không phải là kiện tiền khí bình thường. Thú vị thật, tiền khí này của Tiểu Sương cũng không hề đơn giản. Tần Vũ cười thầm, nhưng thần thức của hắn lại bay tới một nơi rất xa địa cầu. Tam đệ, hãy đi theo ta một chuyến đi. Tần Vũ đột nhiên nhận được truyền âm của Hồng Mông. Đây chính là lần đầu tiên Hồng Mông truyền âm tới Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng kinh ngạc, không có tình huống đặc thù. Tất nhiên Hồng Mông sẽ không tìm Tần Vũ. Sau khi nói với bọn hầu phí, lập nhi một tiếng, Tần Vũ liền quay lại Tần Vũ trụ của mình, tiến vào Hồng Mông không gian. Đại ca, nhị ca, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Vũ tới đó, Lâm Mông cũng vừa mới tới. Các người hãy nhìn coi. Tần Vũ đi tới, Hồng Mông trực tiếp phất tay ra một lá quế diệp. Lá cây nhanh chóng biến to ra, một cảnh tượng xuất hiện trong lá cây. Thạch Thiên! Thanh âm của Tần Vũ kinh dị hô lên. Bên trong lá cây là một người đang khoanh chân ngồi, cũng chính là nhị đồ đệ Tần Thạch Thiên, ngày xưa của hắn. Tần Thạch Thiên này hiện đang tu luyện tại Tử Huyền Phủ. Tần Thạch Thiên này, tốc độ tu luyện so với Tần Vũ vô cùng chậm. So với tất cả Tần gia đệ tử thì cũng kém một chút. Một chút cũng không có giống đồ đệ của Tần Vũ. Mấy trăm ngàn năm trước, Tần Thạch Thiên này đạt tới hắc động kỳ, mà hắc động của hắn cũng không tiếp cận được Hồng Mông không gian. Tần Vũ cũng từng kiểm tra qua sự tu luyện của Tần Thạch Thiên, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Thế mà bây giờ, Tần Thạch Thiên này đã đến hắc động hậu kỳ. Hắc động trong đan điền không ngừng xoay tròn, lóe sáng lên. Trong Hồng Mông không gian cũng có một nơi lóe sáng lên như vậy. Tam đệ, ta vốn nghĩ rằng chỉ có ngươi với công pháp tinh thần biến mới có thể cầu thông với Hồng Mông không gian. Thật không nghĩ rằng người đồ đệ này của ngươi cũng có thể cầu thông tới Hồng Mông không gian đó. Hồng Mông chỉ vào hiện tượng của Tần Thạch Thiên, nhìn Tần Vũ rồi nói. Tần Vũ lập tức hiểu được ý tứ của đại ca Hồng Mông. Hắn nói, đại ca, ý của huynh có phải là Tần Thạch Thiên sẽ có khả năng trở thành người thứ tư nắm trong tay quyền sáng tạo vũ trụ không? Suy nghĩ kỹ càng thì Tần Thạch Thiên này quả thật là một người có hy vọng. Lục trường ký hắc động của đệ hình thành, Hồng Mông không gian cũng có một chỗ chớp lên như thế này. Lâm Bồng gật đầu nói tiếp. Xem ra, vũ trụ thứ tư này cũng có thể chính là Tần Bồng vũ trụ tiếp theo. Chúng ta chờ một thời gian nữa, phòng chừng không quá vài ngày, hắc động của Tần Thạch Thiên có thể thông tới Hồng Mông không gian đấy. Hồng Mông cười cười, bảo Tần Vũ ngồi xuống, cùng nhau chứng kiến một người thành công thông tới Hồng Mông không gian. Đại ca nói quả là không sai. Tần Thạch Thiên này tuy tu luyện chậm, nhưng hắn có đầy đủ công pháp. Tam đệ lúc trước chỉ với nửa bộ công pháp là có thể thành công. Tần Thạch Thiên này, hắn đương nhiên là có thể thành công. Nó không chừng, vũ trụ thứ tư này cũng là Tần Mông vũ trụ. Lâm Bồng nhìn Tần Vũ cười nói. Cũng chưa thể hoàn toàn xác định được. Chỉ có thể nói Tần Thạch Thiên quả thật là người có hy vọng lớn nhất. Phải biết rằng, chỉ thống thế Hồng Mông không gian còn chưa đủ. Phải có khả năng sáng tạo ra một không gian mới. Tần Thạch Thiên này tu luyện quá chậm, còn có mấy người có hy vọng như hắn. Hồng Mông cười nhìn Tần Vũ, lại nói tiếp. Ví dụ như Tam Đệ đã thấy qua, người tu chân tại địa cầu là bản cổ. Nguyên Anh là bản của hắn, cũng rất có hy vọng thông tới được Hồng Mông không gian. Ý của đại ca là, bọn họ có thể khai sáng vũ trụ, có thể trở thành trường khống giả thứ tư tại Hồng Mông Kim Bảng này hay không? Trước tiên, còn phụ thuộc do chính họ phải không? Tần Vũ giật mình hiểu ra. Không sai, ý của ta chính là như vậy đó. Hồng Mông gật gật đầu. Tam đệ, chúng ta có nên chuẩn bị một chút gì đó để hoàn nghênh đồ đệ của người hay không? Lâm Mông cười. Sự chuẩn bị của Lâm Mông cũng đã bắt đầu sau khi Tần Vũ tới Hồng Mông không gian. Hồng Mông và Lâm Mông hai người cùng nói. Tiểu hữu, mà mau tu luyện đi, chúng ta chở người lưu danh tại tiền ma yêu giới. Không cần như vậy đâu, bất quá không thể không để ý đến. Tam đệ, ta hy vọng đệ có thể trợ giúp hắn một chút, dù sao để có thể thông tới Hồng Mông không gian, quả thật là có rất ít người làm được. Hồng Mông nhìn Tần Vũ cười nói. Đại ca, đệ hiểu mà, bất luận là ai, đệ đều sẽ không ngăn trở hắn trở thành người thứ tư nắm trong tay quyền sáng tạo vũ trụ. Ý của Hồng Mông, Tần Vũ hiểu được. Trong nội tâm của Tần Vũ vô cùng hy vọng, Tần Dương có thể trở thành người thứ tư tại Hồng Mông Kim Bảng. Nhưng bây giờ, Tần Dương còn chưa có dấu hiệu tiếp nhận Hồng Mông không gian. Tần Vũ cũng không có khả năng cưỡng cầu. Một tháng sau đó, hắc động của Tần Thạch Thiên rốt cuộc cũng có biến hóa và thông tới được Hồng Mông không gian. Tại một nơi của Hồng Mông không gian, lập tức xuất hiện một khe hở. Vô số Hồng Mông linh khí không ngừng dung nhập vào trong hắc động ấy. Tại Từ Huyền Phủ, Tần Thạch Thiên rốt cuộc mở to mắt, thở ra một hơi thật dài. Đúng như sư tôn Tần Vũ đã nói, hắc động tại đan điền rốt cuộc cũng xuất hiện một cái hồ không gian. Trong lòng Tần Thạch Thiên phi thường kinh hãi. Tần Vũ đã từng nói, để có thể tu luyện công pháp tinh thần biến, bắt buộc phải có hồ không gian trong đan điền. Điểm bấu chốt là phải làm hồ không gian kia xuất hiện. Tần Thạch Thiên đã có hy vọng đạt tới thành quả như Tần Vũ. Tần Vũ cùng hai vị huynh trưởng sau khi quan sát xong việc khó gặp vừa rồi của Hồng Mông không gian, liền trở về Tân Vũ trụ. Tần Vũ chỉ dạy cho Tần Thạch Thiên phần còn lại của công pháp tinh thần biến, sau đó mới quay lại địa cầu. Đại ca, huynh đói tiểu tử Thạch Thiên này cũng có thể làm xuất hiện hồ không gian sao? Đôi mắt của Hầu Phí mở to. Trên địa cầu này, khi ở cùng với người phàm, con mắt của Hầu Phí cũng có sự biến hóa, cùng với mắt người Trung Quốc giống hệt nhau. Không sai, chính là Thạch Thiên. Tất cả đều không ngoài dự liệu của ta. Tần Vũ một lần nữa lại thay đổi âu phục trên người. Sau khi quay lại, nói với mấy người Lập Nhi, Hầu Phí. Lần trước ta đã nói sẽ mang mọi người đi tới một nơi, chỉ vì sự việc Hồng Mông không gian mà chậm trễ. Bây giờ chúng ta đi thôi. Tại địa tiên tinh, sau khi chịu thần kiếp, Thần Sương bèn để lại cho người tu chân ở đây một nơi tu luyện an tĩnh và yên lặng. Địa tiên tinh chỉ là một đại lục, từ Nam tới Bắc chia làm bốn khối, phân biệt là Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiên Bộ Châu và Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Cầu Lô Châu. Trong đó, tính phía Tây chủ yếu là đệ tử Phật môn, tu luyện công pháp Phật tông tu chân của nền văn minh địa cầu. Địa tiên tinh có thể nói là có được người tu chân gọi là địa tiên giới. Một bộ phận Đông Thắng Thần Châu chính là Trung Quốc trên địa cầu của con người kéo dài từ thời cổ đại. Hiện tại là đế quốc nhà Đường. Năm người bọn Tần Vũ trực tiếp thuấn di tới thành Trường An của Đường Quốc. Trang phục trên người bọn họ lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Đại ca, chúng ta có thể thay đổi trang phục giống như người nơi này được không? Hồng Phí nhìn con người nơi này, quần áo của họ so với người ở Từ Huyền Tinh không khác nhau nhiều lắm. Hắn đã sớm không quen với quần áo của người địa cầu. Chưa đợi Tần Vũ đáp lời, đã mặc ngay vào một bộ hồng bào quen thuộc trước kia. Vũ ca, nơi này là địa phương nào vậy? Bà nữ nhân bọn Khương Lập trong nháy mắt cũng thay đổi quần áo. Khương Lập đảo mắt qua, nghi hoặc hỏi. Nơi này chính là địa thiên giới, có thể coi như một vùng đất của địa cầu, chưa có khoa học kỹ thuật như địa cầu. Đại bộ phận người tu chân của địa cầu đều tập trung ở chỗ này. Tần Vũ cười khổ rồi nói, cũng theo mọi người thay đổi một bộ trang phục màu đen như ngày trước. Nơi này chính là địa tiền giới, nơi người địa cầu tu chân phi thăng ư, ta thấy không giống cho lắm. Nhìn cứ như là bọn họ phi thăng lên từ tiền mà yêu giới vậy. Nơi này có nhìn thế nào cũng không giống như nhân gian giới. Từ Hà đối với địa cầu hiểu biết cũng không ít, nhìn địa tiên giới mà cất tiếng nói. Quả thật là ở trên địa cầu, con người tu chân mới xuất hiện mấy ngàn năm. Vì vậy, để có thể phi thăng là bọn họ phải đạt tới nguyên anh kỳ. Tất nhiên sẽ tới nơi này tu luyện. Hoàn cảnh nơi này so với địa cầu tốt hơn một chút. Tần Vũ cùng bốn người đi vào từ đâu, vừa đi vừa giải thích cho Tử Hà. Vũ ca, tại sao chúng ta lại tới nơi này vậy? Mọi người cùng ngồi xuống một cái bàn, Khương Lập lại hỏi. Nơi này chính là nơi của người tu chân, có cùng đạo pháp với Tiểu Xương. Có rất nhiều người được Tiểu Xương truyền đạo pháp cho. Chúng ta tới nơi này xem thử coi, có thu hoạch được gì không? Chính là do tiểu tử Tiểu Xương truyền đạo pháp cho ư? Làm sao có thể như vậy được? Tiểu Xương đã có thể làm sư phụ ư? Hậu Phu nghe nói, người tu chân ở đây đã được Tần Xương truyền pháp, lập tức chấn kinh. Nhưng sau đó, hắn lại cẩn thận quan sát người tu chân của tinh cầu này, cảm thấy buồn lòng. Mấy người này tu vi cao nhất cũng chỉ là nhất kiếp tán tiên. Ngay cả đại thanh kỳ cũng chưa đạt tới. Địa cầu và nơi này đều thiếu thốn nguyên linh thạch. Mấy ngàn năm mới phát triển được như vậy, coi như đã tốt lắm rồi, cũng không kém lắm. Phí phí, người dạy dỗ đệ tử có lẽ còn không bằng Tiểu Xương đâu. Khương Đập vui vẻ mỉm cười nhìn Hầu Phí rồi nói, tình mẫu tử thật vĩ đại, cho dù là Hầu Phí, Khương Đập cũng không muốn hắn nói nhị tử của mình không giỏi. Cái đó là do ta không tìm được đồ đệ tốt đó chứ. Hầu Phí một bên cãi cố, thanh âm nhỏ dần xuống, về mặt dạy đồ đệ này, Hầu Phí không có giỏi. Địa tiền giới, nơi người tu chân sinh sống, có 33 môn phái. Nơi này cũng là do Tần Xương trước kia luyện chế ra, đem người tu chân cùng con người tách riêng. Môn phái của người tu chân tại địa cầu tới địa tiền giới vẫn chưa có nhiều. Đại bộ phận đều đầu nhập vào 33 môn phái thuộc thiên đình quản lý. Khi Tần Xương dùng tên giả là Hồng Quân đã thu nhận mấy người đồ đệ, nhưng lại không do thiên đình quản lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, ba người là đạo giáo tổ sư tại tiền giới, cũng chính là một trong những người được Tần Xương thu nhận làm đồ đệ. Ba người này hiện tại đều là nhất kiếp tán tiên thuộc hàng cao thủ trên thiên đình. Phí phí, nơi này có người có thể trở thành đồ đệ của đệ, không biết đệ có nguyện ý thu nhận hắn hay không? Tần Vũ tới nơi này, nguyên nhân trong đó là vì một thượng cấp thần thú. Người đó cùng Hầu Phí có hữu duyên, nếu có thể làm môn hạ của Hầu Phí cũng là rất tốt, quả đúng là đại hỷ sự. Ta tuyển đồ đệ rất là nghiêm khắc, đại ca không cần để ý tới việc này của ta đâu. Hầu Phí nghe Tần Vũ muốn cấp cho hắn một tên đồ đệ thì cúi đầu mà nói. Thu đồ đệ sao? Hầu Phí ta không có rảnh rỗi như vậy. Hầu Phí đừng có nóng vội mà cự tuyệt ngay, xem rồi hãy nói. Tại Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, Mỹ Hầu Vương Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hơn 1.000 năm trước, bảo vệ đường tăng đi lấy kinh, được Phật Tổ Như Lai phòng làm đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ Không. Hắn không quen với không khí Phật giới, vì vậy quay lại Hoa Quả Sơn làm đại vương rồi. Tôn Ngộ Không bản thể là Thạch Hầu Thông Linh, một loại đá được thiên địa chiếu cố mà sinh ra thượng cấp thần thú. Sau 2.000 năm tu luyện, đã đạt tới cấp độ không bình tiền kỳ. Trong giới tu luyện, cũng được coi là đạo cao thủ. Từ khi đạt kim đan kỳ, có được truyền thừa ký ức, Tôn Ngộ Không đã biết mà mình không phải không có cha mẹ, chỉ đã không biết cha mẹ đang ở đâu. Thay đổi quần áo, Tần Vũ cùng bốn người thuấn di đi tới Hoa Quả Sơn. Cảnh vật tại địa tiên giới quả thần so với trên địa cầu còn đẹp hơn nhiều. Ngay cả Hoa Quả Sơn so với Tử Huyền Tinh cũng không kém bao nhiêu. Tử Hà cùng Hồng Vân kinh hãi, đưa mắt nhìn khắp ngọn núi, rất là nhiều hầu tử. Tiểu Hoàng Ngư, đại ca đem người tới đây để thu đồ đệ đấy. Hồng Vân che miệng cười trộm. Tới đời này, nàng quả thật còn không biết dụng ý của Tần Vũ. Đại ca! Vẻ mặt của Hầu Phí đau khổ, quay lại nhìn Tần Vũ. Tần Vũ một khi đã hạ quyết định, không có ai có khả năng cản trở. Xem ra hôm nay, thật sự đã đi xem tiểu hầu tử rồi. Đừng có nóng vội, để cứ coi trước đi, sau đó hãy quyết định xem có muốn tên đồ đệ này hay không. Tần Vũ cười ha ha, đi lên Hoa Quả Sơn. Có đánh chết ta, ta cũng không nhận cái tên đồ đệ này. Hầu Phí đang bị Tử Hà kéo lên Hoa Quả Sơn. Đại vương, có khách tới thăm kìa. Tôn Ngộ Không ngồi ở trên ghế đá uống rượu, uống một ngụm rượu, hàm hồ nói. Là ai? Không thấy bổn đại vương hôm nay không tiếp khách sao? Hầu Phí còn chưa có lên tới núi, đã nghe Tôn Ngộ Không nói như vậy. Hắn đột nhiên biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không, vung tay cho hắn một quyền, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không đánh ra thật xa. Tiểu tử không biết tốt xấu nhà ngươi, bổn hầu gia còn chưa có hứng thú nhận ngươi làm đồ đệ, vậy mà ngươi đã muốn làm hầu gia ta nổi giận rồi. Khương Lập, Từ Hà, Hồng Vân, ba người che miệng cười. Hầu Vĩ vừa rồi còn nói không muốn lên đây, không muốn làm sư tôn của tiểu tử này nữa chứ. Tôn Ngộ Không bị một quyền này đánh lên người, quả thật choáng váng, phản ứng thật nhanh, lôi ra kim bổng quay về phía Hầu Vĩ lao đi. Một bổng thật mạnh đánh tới trên đầu Hầu Vĩ. Tôn Ngộ Không bị lực đạo phản chấn, cổ tay tê dại, kinh ngạc đứng nhìn Hầu Vĩ. Trên mặt Hầu Vĩ một chút biến hóa cũng không có, vẫn như cũ, căm tức nhìn hắn. Tôn Ngộ Không, không được vô lễ, hắn là người người sẽ bái làm sư tôn đấy. Tần Vũ đưa tay ra, xuất ra một chút thần thủ. Tôn Ngộ Không toàn thân không thể động đậy, hoảng sợ vì nơi đây đột nhiên xuất hiện đến mấy người. Tôn Ngộ Không không có giống như những người tu chân khác, thông qua truyền thừa ký ức mà hắn hiểu được, chỉ có tiên nhân tứ kiếp trở lên mới có thể thuấn di. Địa tiền giới quả thật là không có cao thủ như vậy. Các người là ai? Tìm lão tôn ta có việc gì? Tôn Ngộ Không không phải là kẻ ngốc, mấy người trước mắt không có một người nào hắn có khả năng đánh lại, vì vậy cũng không có dãy giụa nữa. Người không nghe đại ca ta vừa nói sao? Chúng ta mang sư phụ của người đến đây đấy. Hồng Vân mỉm cười nhìn Tôn Ngộ Không mà nói. Tôn Ngộ Không cùng Hầu Phí tính tình giống nhau, quả thật là nhân tuyển tốt nhất để Hầu Phí thu làm đồ đệ. Lão tôn ta có sư phụ rồi, không cần, cảm ơn mấy vị, các vị có thể đi được rồi. Trong mắt Hầu Phí hiện ra tia hồng quang, trên người đột nhiên phát ra một cỗ uy nghiêm, áp bức làm mồ hôi trên người Tôn Ngộ Không chảy thành dòng, cuồng nộ mà thét lên. À à, người lại còn không muốn làm đồ đệ của hầu gia ta ư? Tiểu tử ngươi, có biết có bao nhiêu người muốn làm đồ đệ của ta không? Hầu gia ta chỉ cần nói một tiếng, sẽ có hàng hà sa số người đến bái sư học đạo đó. Nói đến đây, Hầu Phí liền im miệng, không còn nói tên người của thần giới. Đó là chuyện của các người, lão tôn ta không có thích, có thể buông tha cho ta không? Được, tiểu tử ngươi được lắm, hầu gia ta hôm nay nhất định sẽ thu người làm đồ đệ. Người, sư phụ của ngươi là ai? Hầu gia ta sẽ dùng bột bổng đập chết hắn. Hầu Phí thu hồi pháp lực, giận dữ nhìn Tôn Ngộ Không rồi nói. Tôn Ngộ Không chưa bao giờ có cảm giác vô lực như hôm nay. Cho dù lúc trước đại náo thiên cung, đối mặt với Phật Tổ Như Lai, hắn cũng không có sợ hãi như đối mặt với mấy người này, nhất là Hầu Phí. Trong lòng của hắn không còn cảm thấy sợ hãi. Tôn Ngộ Không không biết, tuy cùng là hầu tộc thần thú, đối với siêu cấp thần thú như Hầu Phí, chỉ cần một hơi thở của thần thú, trời sinh đã khiến hắn sợ hãi. Đây có thể nói là bản năng của hắn. Nhanh nói cho hầu gia ta biết, sư phụ của ngươi là ai, hắn lợi hại như thế nào, còn có thể lợi hại hơn ta sao? Tức chết ta mất, cái tên tiểu tử không biết tốt xấu này. Hầu Phí tức đến làm loạn lên, nhưng cũng không có động thủ. Nếu thật sự phát giận, dưới một bổng của hắn, cả địa tiên tinh này sẽ nát mấy ngày. Tôn Ngộ Không, người còn muốn biết cha mẹ người là ai hay không? Nếu người muốn biết thì phải bái người này làm thầy, sau này nhất định có cơ hội nhìn thấy thân phụ mẫu của ngươi. Tần Vũ cười truyền âm nói với Tôn Ngộ Không. Người nói có thật không? Tôn Ngộ Không kêu lên sợ hãi, không biết cha mẹ là ai, chính là điều tiếc nuối lớn nhất trong lòng của Tôn Ngộ Không. Quay lại nhìn Hầu Phí cả nửa ngày, đột nhiên hắn lại nói. Ta trước hết phải đi bẩm báo với sư phụ, sau đó trở lại đây mới quyết định có bái người làm thầy hay không. Sư phụ của Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Lão Tổ, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh. Bất quá, Tôn Ngộ Không tính tình nóng nảy, phá phách, còn đại náo cả thiên đình, bị Như Lai dùng năm ngón tay phong ấn dưới trần núi 500 năm. Sau đó, phò trợ Đường Tăng sang Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đợi cho Tôn Ngộ Không thật sự xuống nước đáp ứng, Hợp Phí lúc này mới hiểu ra. Hắn đã trúng kế của đại ca. Tên đồ đệ này bị hắn áp bức thù lại. Bây giờ nghĩ lại cũng không có biện pháp quay đầu. Mang Tôn Ngộ Không rời đi, bọn người Tần Vũ không quay lại địa cầu mà trực tiếp đi tới Tiền Ma Yêu Giới. Ở đây, Hầu Phí có thể truyền cho Tôn Ngộ Không kình thiền nhất côn. Và Tần Vũ cùng Lập Nhi đi tham quan tại Tiền Ma Yêu Giới, ngắm nhìn các cảnh tượng xinh đẹp. Địa cầu, Trung Quốc, Thành Đô, tại Phong Vân Tửu Lầu. Tần Sương mỗi lần tới đây đều là kỳ bà chủ nơi này không có mặt. Hơn nữa sau khi uống hai chén kê vĩ tiểu do Lý Vân điều chế sẽ lập tức rời đi. Hôm nay vận khí của hắn không được tốt, còn chưa uống hết chén thứ hai, có người con gái đã đi tới. Cho ta ba chén rượu giống như của vị tiên sinh này. Âm thanh tiếng nói thuần khiết là Tả Tư Doanh, 19 tuổi, là một tân sinh của Đại học Lý Côn thuộc Thành Đô. Đồng thời đi cùng với nàng chính là bạn cùng phòng Hoàng Lệ. Người nói chuyện chính là Tả Tư Doanh. Tiểu thư, sao lại ba chén chứ? Lý Vân thấy các nàng chỉ có hai người, nghi hoặc mà hỏi. Đúng vậy, ba chén, mời vị tiên sinh này một chén, ta mời khách. Tả Tư Doanh mặc một cái áo màu tím, hai chân nhỏ nhỏ, vóc dáng nhìn rất đẹp, có thể coi là một hoa khôi. Được, Lý Vân đáp ứng, rất nhanh đi điều chế rượu, khóe mắt thỉnh thoảng lấy hướng Tần Vũ cười khổ, âm thầm nói. Thật là đáng tiếc cho hai người các ngươi, hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Lý Vân lần này đã đoán sai, có thể nói trong khoảng thời gian gần đây, Tả Tư Doanh mỗi ngày đều là tới tửu lầu này. Mục đích nàng tới đây chính là vì Tần Sương. Hoàng Lệ hôm nay bị nàng kéo đi, chỉ đã làm lá chắn thôi. Đối với Tả Tư Doanh mà nói, dù là gia thế hay tướng mạo đều thuộc hàng nhất lưu. Ánh mắt nhìn người rất cao. Trong một lần buồn chán tới tiểu lầu này, gặp Tần Sương, nàng lập tức nhận ra Tần Sương chính là Bạch Mã Hoàng Tử, người mà nàng vẫn chờ mong. Vì thế mỗi ngày, nàng đều cùng các bạn cùng phòng đi qua nơi này. Hôm nay rốt cuộc lấy hết dũng khí mới bước chân vào đây. Cảm ơn hảo ý của hai vị tiểu thư này. Ta chỉ có thể uống hai chén, uống thêm ta sẽ say. Tiểu Vân, điều chế hai chén là được rồi, ta đi trước đây. Phiền toái tới thân, phương pháp tốt nhất chính là chuồn lẹ. Chờ một chút, không uống cái này, có thể uống cái khác, không thể uống một chút sao? Ta mời, xin gửi đấy. Rất cảm ơn, ta còn có việc, phải đi trước. Tần Sương vừa nói vừa đi ra ngoài được năm thước, mặc cho phía sau Tả Tư Doanh đang gọi mình. Thế nhưng hắn không có quay lại, đã bắt một cái, đã đi ra khỏi tửu lâu, biến mất, không thấy đầu nữa. Đúng là một tên ngốc tiểu tử. Tả Tư Doanh tức giận, dậm chân, từ trên ghế nhảy xuống đuổi theo. Tiểu thư, còn rượu của cô này? Không uống nữa, cảm ơn. Hoàng đệ lập tức đuổi theo bạn của mình. Ngoài cửa tửu lâu chỉ còn Tả Tư Doanh đang nhìn quanh. Tần Sương đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Đã 40 lần rồi. Tần Sương cười cười. Trong thời gian 2 năm, chuyện như vậy tại phòng vân tửu lầu đã xảy ra 40 lần. Mỗi lần Tần Sương đều là đi khỏi, rồi trực tiếp thuấn di, thoát khỏi chỗ đó. Tần Sương không có quay lại núi Côn Lôn, mà ngồi tại hư không ngắm nhìn cảnh sắc địa cầu. Cảnh sắc địa cầu trong mắt Tần Sương là đẹp nhất trong các tinh cầu đã gặp. Đặc biệt nơi đây lại có một nền văn minh phát triển. Nhìn tinh cầu này, Tần Sương có một loại cảm tình đặc thù. Tiểu tử kia, rốt cuộc cũng đã đột phá rồi. Tần Sương mỉm cười nhìn xuống địa cầu, điểm nhẹ một cái mà phóng xuống. Trên địa cầu, dưới chân núi Hoàng Sơn, cổ bàn quả thần đã tu luyện tới thời khắc quan trọng. Trên tay hắn là nguyên linh thạch, vô số linh khí châu thông nhập vào trong cơ thể cổ bàn. Quanh thân cổ bàn đột nhiên xuất hiện màu sắc quang mang. Từ hồng tuyệt, rốt cuộc đạt tới hậu kỳ tầng 3. Trong lúc cổ bàn đột phá cảnh giới, ở Tiên Đô Phong tại Hoàng Sơn, Tử Quang xuất hiện. Vô số du khách chứng kiến hiện tượng này, tất cả đều quỳ xuống, cho rằng đó là tiên nhân hạ phàm. Mấy vị cao nhân của đạo giáo cùng Phật giáo đều nói về rất nhiều thần thoại. Trong lúc nhất thời, số người đi vào Hoàng Sơn cầu đạo tăng lên rất nhiều. Sau khi cổ bàn đạt tới hậu kỳ tầng thứ 3 của Tử Hồng Tuyệt, tuy cảnh giới chỉ là ngang với độ kiếp kỳ, nhưng thực lực lại có thể đạt tới tứ cấp thiền tiên. Sau khi đột phá, cổ bàng lại bắt đầu đi lên phi thuyền vũ trụ của nền văn minh trước lưu lại, rời khỏi địa cầu. Từ Hồng Tuyệt đạt tới tầng thứ 4 sẽ có thiền kiếp. Cổ bàng không muốn độ kiếp ở trên địa cầu này. Tốc độ phi thuyền cực nhanh, né tránh các vệ tinh, thoát khỏi địa cầu. Tiểu tử này muốn đi đâu cơ chứ? Cổ bàng sau khi dùng phi thuyền bay đi một đường hướng về phía trước, làm cho Tần Sương rất nghi hoặc. Cổ bàn để phi thuyền tự động phi hành, còn hắn ở bên trong tìm hiểu cảm giác sau khi đột phá. Sau một năm, phi thuyền phi hành phía trước đột nhiên hiện ra một đoàn hắc quang. Trong nháy mắt, đem cổ bàn cùng phi thuyền hút vào. Sau khi cổ bàn tiến vào hắc quang ấy, Tần Sương cũng thuấn di đi tới vùng hắc quang kia. Tần Sương nhận ra vùng hắc quang này chính là một hắc động. Bất quá, Tần Dương cũng không thèm để ý đến. Hắc động này cũng không có khác gì một không gian mở ra. Không gian mới là bản định vị của cổ bàn không còn một chút tác dụng. Hắn phi hành không có mục đích tại không gian này. Cho đến tận 30 năm sau, nhiên liệu của phi thuyền cũng sắp tiêu hao hết. Rốt cuộc, hắn cũng phát hiện thấy một tinh cầu có người ở. So với địa cầu còn to lớn hơn gấp trăm lần. Cổ bàn không có do dự, đem phi thuyền tiến vào bên trong tinh cầu ấy. Tại Tử Huyền Tinh, Tần Dương nhìn tinh cầu này mà kinh ngạc. Nơi này cùng Tử Huyền Phủ ở Tân Vũ Trụ giống nhau như đúc. Tiềm Long Đại Lục chính là nơi con người sinh sống. Bạo Loạn Tinh Hải chính là địa phương của tu chân giả. Ngoài biển xa của Tiềm Long Đại Lục có vô số yêu thú đang tu hành. Chẳng lẽ nơi này chính là Tử Huyền Tinh, nơi cha ta sinh ra sao? Thần thức của Tần Dương đảo qua một vòng khắp cả tinh cầu, không thể không thừa nhận nơi này chính là nơi lúc trước cha hắn tu luyện. Lúc này trong Tiên Ma Yêu Giới, Tần Vũ đang cùng Lập Nhi tại ám tinh giới giáo huấn một trích kim trúc, khoe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ. Rất có ý tứ, hai người bọn họ đều đã tới Tử Huyền Tinh. Tại Tử Huyền Tinh, mọi dấu vết về Tần gia đã sớm không còn nữa. Từ ngàn ngàn năm trước đã tiêu hủy tất cả. Thế nhưng, con người tại tinh cầu này dĩ nhiên không thể biết được lục trường có một Tần Phương Triều nổi tiếng khắp cả Tử Huyền Tinh. Khai rồi lại hợp, Tiềm Long Đại Lục hiện tại có bốn Vương Triều. Phía đông chính là Tống Vương Triều, phía tây chính là Bộ Dung Vương Triều, phía nam do Tề Vương Triều cai quản, còn về phía bắc là do Ngụy Vương Triều nắm giữ. Tứ Đại Vương Triều tổng cộng có khoảng hơn 120 ức dân. Trong đó, Tống Vương Triều phía đông có thực lực mạnh nhất, chiếm cứ 16 quận, lại được 5 thượng tiền bảo vệ. Nơi cổ bàn tới chính là ở phía đông Tống Vương Triều, Đông Lam Sơn. Cách đó không xa là Hồng Hoang Vô Tận. Cổ bàn cảm giác được nơi này có không ít yêu thú tù luyện. Trong đó, tồn tại không ít cao thủ. Đông Lam Sơn bây giờ là một ngọn núi hoang. Vân Vũ Sơn Trang của Tần Vũ trước kia không biết tại sao đã không còn tồn tại. Đến khi nơi này quả thật so với địa cầu nhiều hơn vô số lần. Cổ bàn quyết định lưu lại nơi này tù luyện, chờ đợi thiên kiếp. Tại sườn núi Đông Lam Sơn có một hang động. Sau khi bố trí vài bê trận, hắn liền tiến vào bên trong bắt đầu tu luyện. Cổ bàn tĩnh lặng tu luyện, nhưng Tần Dương thì lại đi tìm kiếm xung quanh. Nghịch ương cảnh ngàn ngàn năm nay không có người đi vào. Một phần cũng là do nằm trong khu vực lãnh địa tử vong. Nơi này có thể là nghịch ương cảnh mà cha ta đã nói qua. Nhị thúc cùng tam thúc cũng đã tại chỗ này mà phi thăng tiên ma yêu giới. Cha cũng tại nơi này được Khương Đan gia gia tặng Khương Đan giới. Tần Dương một mình đi lại trong kịch ương cảnh, nhìn lên bầu trời. Tần Dương như nhìn thấy cha của hắn là Tần Vũ năm đó, cùng các sứ giả hạ giới với thực lực cao hơn mà tranh đấu. Tiến vào Thành Vân Lộ, phải chịu cửu trọng thiên. Tần Dương nhìn thấy mấy ký tự này mà tự mỉm cười. Năm đó, nghịch ương tiên đế phái ra giã cù của khủng long tộc, cố thủ ở chỗ này, còn muốn áp chế công lực của người tiến vào khảo nghiệm. Tần Dương không có đi theo Thành Vân Lộ, mà trực tiếp thuấn gì tới bên ngoài cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên vẫn như trước đây, huyền phù trên không trung. Bất quá, từ nhỏ Tần Dương đã sinh sống ở Tử Huyền Phủ, vì vậy không giống như Tần Vũ lúc trước, vì nhìn thấy cửu trọng thiên mà kinh ngạc. Cửu trọng thiên so với Tử Huyền Phủ, về diện tích cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Bên trong cửu trọng thiên, vẫn là còn dấu vết Tần Vũ sử dụng kiếm tiền khôi lỗi cùng với vị sứ giả tranh đoạt vạn thú phổ. Phía trên tại tầng 3 chính là thần khí cùng cực phẩm tiên khí đều bị mấy người đi vào cùng cha hắn thu đi. Hiện tại chỉ còn một ít trung phẩm tiên khí cùng rất ít thượng phẩm tiên khí. Những tiên khí này sau ngàn ngàn năm vẫn đều có thể sử dụng như trước. Hoàn hảo, trận pháp nơi đây sử dụng tài liệu tầm thường nhưng là do một vị tiền đế chế tạo ra. Nghịch ương cảnh coi như không tồi. Tần Dương đi một vòng bên trong nghịch ương cảnh, thấy rất nhiều nơi không được hài lòng. Cuối cùng đành ngồi trên thạch bàn bên cạnh cửu trọng thiên, lấy ra mỹ tửu bồ đào, mang từ địa cầu tới, từ từ uống hết. Nơi này là một địa phương rất tốt, tạm thời ta sẽ không có trở về. Trước tiên phải cải tạo lại nghịch ương cảnh, như vậy là có thể sử dụng. Tần Dương sau khi kiểm tra một vòng nghịch ương cảnh, lẩm bẩm gật đầu. Tất cả trận pháp của nghịch ương cảnh đều được Tần Dương giải trừ. Sau đó, hắn bố trí trận pháp của thần giới. Tần Dương tu luyện kém, nhưng về mặt trận pháp, quả thần thành quả còn cao hơn cả đại ca Tần Từ và Sa Hầu Viên. Hơn nữa, sau này Tần Vũ cải biến sáng tạo ra 100 quyền trận pháp, Tần Từ đều đã học qua hết. Hiện tại, công lực không đủ, Tần Dương nhiều nhất cũng chỉ có thể bố trí ra 2 cấp trận pháp. Nhưng mà, hắn cũng không phải nghĩ ngợi nhiều. Cho dù là 2 cấp trận pháp, tại thần giới cũng đã có thể vây khốn vô số thần nhân, không cần nói tới nhân gian giới. Người gương cảnh sau một lúc đã bị Tần Dương thu lại, tất nhiên là phải thay đổi tên. Tần Dương đứng ở trước cửa đại môn người gương cảnh, suy nghĩ một lúc, vất tay một cái. Bát trụ cột đá biến thành 4 trụ ngân quang phát sáng. Mỗi trụ cột ở trên đều có khắc một chữ, mỗi chữ đều phát ra quang mang màu vàng. 4 chữ này kết hợp lại một chỗ, thành Hồng Quân Hành Phủ. Đi một vòng, tại một phòng khách, Tần Dương liền hiện ra mấy người. Khi rảnh rỗi, hắn thường luyện chế một ít khôi lỗi. Khôi lỗi của Tần Dương đương nhiên so với kiếm tiền khôi lỗi của Khương Lan còn kém xa. Bất quá, nếu để ứng phó với sự việc phát sinh bất ngờ thì không thành vấn đề gì. Thành Vân Lộ được đổi tên thành Thành Vân Kiều. Dưới cầu là các loại cá. Cá này đều là do yêu thú Tần Dương từ ngoài biển trực tiếp bắt tới. Sau khi cải biến, trên Thành Vân Kiều phủ nhiều vân vụ, không khác gì tiên cảnh. Bên trên cửu trọng thiên, Tần Dương lại luyện chế thêm 4 tầng nữa, tất cả là 13 tầng. Giờ cửu trọng thiên đã không còn, cửu trọng thiên giờ được đổi tên thành Hồng Quân Đạo Tràng. Tầng cao nhất cũng chính là nơi Tần Dương sáng tạo công pháp Hồng Quân Đạo của chính mình. Cải tạo xong xuôi, Tần Dương trực tiếp đi vào trong Hồng Quân Hành Phủ và bắt đầu tu luyện. Khi nào nhàm chán thì tới thế giới con người tại Tiềm Long Đại Lục du lịch một chuyến, coi xem phong thổ nhân tình của Tử Huyền Tinh. Tần Dương tu luyện không giống cổ bàn, ngồi yên tĩnh, tĩnh lặng tu luyện mấy ngàn năm. Tần Dương rất thích náo nhiệt. Mới ở Hồng Quân Hành Phủ tu luyện được mấy tháng, Tần Dương đã bỏ ra ngoài. Tại Tống Vương Triều, Biện Lương Thành chính là thành thị lớn nhất tại Tiềm Long Đại Lục. Thành phần tửu lầu tại Biện Lương Thành cũng là tửu lầu lớn nhất. Đã có lời đồn nơi này chính là do một vị thượng tiên đặt tên. Cũng chính vì vậy, Thành Vân Tửu Lầu từ một tửu lầu nhỏ đã phát triển thành đại tửu lầu với quy mô lớn, hình thành một tập thể cật trụ ngoạn với rất nhiều loại rượu. Thành Vân Tửu Lầu, tầng 3 chính là nơi dành để chuẩn bị tiếp đón các quan lại của Vương Triều. Tần Dương cũng rất thư thái với danh phận tướng quân tự tạo mà đi vào nơi đó. Khung cảnh lầu 3 rất ưu nhã, gồm 8 căn phòng nhỏ, bên ngoài cũng rất khoáng đạt. Tại trung tâm là một vũ đài lớn. Trên vũ đài, mỗi ngày đều có ca kỹ, danh vũ nổi tiếng nhất trong thành biểu diễn. Bên trong sương phòng, bày biện rất hào hoa, đồ dùng ăn cơm đều làm từ bạc nguyên chất. Mỗi một phòng đều có một cửa sổ nhỏ, có vẻ như chủ của tửu lầu này rất biết cách bài trí. Cửa sổ ở đây so với địa cầu cũng tương tự, bên trong có thể nhìn ra được bên ngoài, nhưng mà bên ngoài lại không thể thấy được bên trong. Lúc này, đang biểu diễn trên vũ đài chính là doanh cơ nổi danh nhất Tiềm Long Đại Lục, Tề Vân. Tề Vân cũng là một trong 8 đại danh cơ nổi danh tại Tiềm Long Vương Triều. Lão bản mời được nàng tới đây cũng mất rất nhiều công phu, cho nên bây giờ cả tầng 3 đều đã chật khách. Sau khi Tần Dương đi tới, nơi đây đã không còn phòng trống. Bất quá, chuyện này không có làm khó được Tần Dương. Tay chân của hắn khẽ động một chút, liền có mấy người ôm bụng đứng dậy chạy ra ngoài. Tần Dương cũng không cách khí, liền tiến tới ngồi xuống chỗ của bọn họ. Tề Vân quả thật rất xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, đúng là một nữ tử đẹp đẹp. Phối hợp với vũ đạo càng tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Tại tiểu lâu, mọi người đều say mê trong vũ đạo của nàng. Trước kia tại thần giới, Tần Dương cũng hâm mộ một số vũ đạo thần nhân. Tề Vân so với vũ cơ thần giới còn kém rất xa, thế nhưng tại nhân gian giới, như thế cũng là có danh tiếng lớn rồi. Nếu Tề Vân sống lại địa cầu, thì tuyệt đối có thể trở thành minh tinh nổi tiếng. Tại sương phòng phía đông, người đang ngồi đó chính là đường kim thái tử Tống Vương Triều, Tống Phi. Tống Phi đối với Tề Vân hâm mộ đã lâu. Lần này Thanh Vân Tửu Lầu có thể mời Tề Vân tới Tống Vương Triều biểu diễn, cũng chính bởi Tống Phi ở phía sau sai bảo, vì hắn rất mong muốn gặp được Tề Vân. Tiểu nhị, tất cả những gì trên bàn đem hết đi cho ta, sau đó đem lên bàn cho ta toàn bộ những món ngon nhất tại tiểu lâu này. Tần Dương chỉ vào số thức ăn còn lại trên bàn, mỉm cười nhìn tiểu nhị bên cạnh. Tiểu nhị kia nói, khách quan, ngài coi, bọn họ còn chưa có trở lại, ngài có thể đợi chút nữa được không? Tiểu nhị cảm thấy khó xử. Kẻ có thể lên tầng 3 tửu lâu thì nhất định là người không đơn giản. Hắn không có khả năng trêu chọc vào. Lỡ như mấy người mà nãy quay trở lại, cứ chịu khổ tất nhiên là hắn rồi. Không cần đâu, người cứ yên tâm, bọn họ không trở lại đâu. Mấy người bọn họ là bạn của ta, bọn họ có việc gấp cần phải đi rồi. Vậy, khách quan ngài chờ một chút vậy. Ngài dùng cái gì để tiểu nhân sẽ đi nói với đầu bếp? Tiểu nhị nhanh chóng thu dọn những thứ trên bàn, sau đó nhìn Tần Sương cười mà nói. Cho một đĩa tai mùi trộn, kèm rượu thượng hạng nữa, nhanh đi. Có ngay, một đĩa tai mùi trộn, thêm một bình rượu ngon, ngài chờ cho một chút. Tiểu Lị lau qua cái bàn, rồi nhanh chóng đi xuống đầu. Tề Vân múa xong, tiếng vỗ tay vang trời tại tầng 3 phát ra. Thái tử Tống Phi đi ra ngoài sương phòng, không ngừng vỗ tay chúc mừng. Bên ngoài có không ít người biết đó là thái tử. Nhiều người đứng lên cùng chúc mừng, chỉ có Tần Sương vẫn ngồi tại chỗ thưởng rượu dùng bữa, không có bất kỳ biểu hiện gì cả. Tề Vân tất nhiên là biết cách ứng xử, nhẹ nhàng khom lưng một cái. Nàng đặc biệt quay về phía Tống Phi cúi chào một lễ, sau đó mới rời khỏi vũ đài, trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Phi được Tề Vân hành lễ như là bị câu mất hồn phách, không tự chủ được mà bước theo sau. Cũng may hắn được tùy tùng giữ lại mới không thất thố. Thú vị, thật thú vị. Tề Vân là người tu tiên đã đạt đến Kim Đan Kỳ. Như cha đã nói, Kim Đan Kỳ tại Tiềm Long Đại Lục được gọi là Thượng Tiên. Nàng đã là Thượng Tiên, sao lại xuất hiện ở đây làm một vũ cờ như vậy? Tần Sương cười thầm, nơi này cũng chỉ có một mình hắn có thể phát hiện thân phận của Tề Vân. Tề Vương Triều cùng Tống Vương Triều quan hệ không mấy tốt đẹp. Hoàng đế Tề Vương Triều, Tề Tuyên đã có tầm giá không nhỏ. Sau khi đăng cơ đã lập chí quyết thống nhất Tiềm Long Đại Lục. Tiểu nữ của Tề Tuyên là Tề Vân, có tư chất tốt. Ngay từ nhỏ đã được thượng tiên trong triều dạy cách tu hành. Tề Vân không phụ sự mong đợi của mọi người. 16 tuổi đã đạt Kim Đan Kỳ. Nàng cũng chính là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất tại Tiềm Long Đại Lục. Tề Vân trước khi tới Tống Vương Triều đã tên bộ dùng Vương Triều, Ngụy Vương Triều đi dạo một vòng. Nhiệm vụ của Tề Vân chính là khiến cho ba Vương Triều trở nên hỗn loạn. Tại hai Vương Triều kia, Tề Vân chỉ gặp có mấy hoàng tử, không nghĩ tới là vừa tới Tống Vương Triều đã gặp ngay Thái tử Tống Phi. Sau khi tu luyện đã tới Kim Đan Kỳ, Tề Vân nhìn con người bằng ánh mắt khinh bỉ. Chỉ vì nàng đã đáp ứng với phụ hoàng rồi, nên nàng phải thực hiện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, Tề Vân sẽ chuyên tâm tu luyện. Đối với nhiệm vụ này của phụ hoàng, Tề Vân trong lòng bất mãn. Tuy nàng đã cầu khẩn nhiều lần, nhưng không được. Nàng có thể làm gì khác hơn, đành thực hiện nhiệm vụ này thôi. Các người có thấy không? Tề Vân đã nhìn ta mỉm cười đấy. Nàng nhìn ta mỉm cười đấy. Tề Vân hành lễ làm Tống Phi vô cùng cao hứng. Hắn có chút thất thố, đứng đó cười to. Có ý tứ lắm. Bây giờ thì cười to như vậy, không khéo cuối cùng người lại phải khóc ròng. Tần Sương không thèm nhìn Tống Phi, trong lòng cười thầm, tiếp tục nhấm nháp chén rượu của mình. Tức chết ta mất, chẳng hiểu sao ta lại thu người làm đồ đệ chứ. Hậu Phi nổi giận tại một nơi khác, giơ bổng nhìn về phía Tôn Ngộ Không quát to. Trong khoảng thời gian này, Hậu Phi đang kìm lòng ở lại Tiền Mã Yêu Giới dạy dỗ đồ đệ 72 côn kình thiên. Hậu Phi đã có hơn 10 lần nói ra, thế nhưng mà Tôn Ngộ Không cũng không học xong được. Chuyện đó khiến mỗi ngày Hậu Phi đều tức giận đến tận mấy lần. Sư Tôn, 72 côn này quá phức tạp. Lục trường sư Tôn luyện cũng biết rồi, sao ta có thể học nhanh như vậy cơ chứ? Sau mấy tháng, Tôn Ngộ Không được Hậu Phi đưa tới Tiền Mã Yêu Giới. Đã mấy lần Tôn Ngộ Không dò hỏi tin tức về cha mẹ của mình. Thế nhưng Hậu Phi cũng không nói cho hắn biết, chỉ bảo hắn khi nào học được kình thiên nhất côn thì mới nói cho. Được rồi Phi Phi, ta thấy Ngộ Không luyện như vậy cũng được rồi mà. Đúng trước người tù luyện tại truyền thừa cấm địa, Ngộ Không còn chưa có tới truyền thừa cấm địa bao giờ mà đã có thể như thế là tốt lắm rồi. Hồng Vân rất yêu quý Ngộ Không. Trong mỗi lần Hậu Phi giao huấn Ngộ Không, Hồng Vân đều tới đỡ lời giúp hắn. Điều này cũng không có sai. Đồ đệ của Hậu Phi ta sao có thể giống người khác được. Hậu Phi trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không đang đứng yên bất động. Hóng chuyện cái gì? còn không mau đi tu luyện đi. Lúc này Tần Vũ cùng Khương Lập đang ở tinh cầu trước kia Tần Vũ phi thăng. Hai người họ thông qua thần thức nhìn Hầu Phí giáo huấn đồ đệ mà không khỏi cười lớn. Vũ ca, sao huynh nhất định muốn Hầu Phí nhận tên đồ đệ này vậy? Không có gì, nàng không thấy Tôn Ngộ Không là một đồ đệ thích hợp với Hầu Phí sao? Chúng ta cũng nên để cho Hầu Phí bỏ ra chút tâm tư, cố gắng dạy tốt tên đồ đệ này. Dù sao, hắn bây giờ cũng đã là thiên tôn rồi, dạy đồ đệ vất vả chút còn hơn là cả ngày đi gây loạn. Tần Vũ cười cười, mang theo Khương Lập, thuấn di, rời khỏi tình cầu.